Sau khi gả đến Mạc Bác, chương 42, ăn giấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Du Khanh rời tầm mắt, vén nhẹ sợi tóc bên tai. Nói, đã khuya rồi, chuyện này ngày mai nói. Ta đi về trước, nàng vừa đi một bước, cổ tay bị kéo lại. Nói đi, ta nghe đây. Ánh trăng kéo dài bóng của người đó. Khuôn mặt kia chìm trong bóng tối. Đáy mắt thâm sâu của hắn dường như lại sâu thêm. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã trở lại dáng vẻ phóng túng trước đây. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười mơ hồ. Vẫn còn đang kéo nàng. Thẩm Du Khanh di chuyển cổ tay. Ngụy Nghiên đột nhiên nắm chặt nó. Đầu ngón tay thô ráp. Trà sát, giam cầm làn da của cô. Thuốc của Ân tiên sinh còn thiếu một vị. Thẩm Du Khanh không để ý đến cổ tay đang bị hắn siết chặt. Lông mày không khỏi nhíu lại. Hôm nay nàng đã xem qua tất cả các sách y học và chuẩn bị thuốc cho một ngày. Nhưng luôn cảm thấy thiếu một cái gì đó. Cuối cùng, nàng đột nhiên nhớ tới tiên sinh lúc uống thuốc có nhắc tới một câu. Thời gian chúng độc còn ít, nhưng ân chỉ đã hơn 10 năm. Chỉ những dược vật này còn chưa đủ. Thuốc dẫn không chỉ cần phù lăng mà còn cần vị khác nữa. Ngụy Nghiên trầm mắt xuống. Cái gì? Thẩm Du Khanh nhìn hắn. Thủy Đa Chi, Thủy Đa Chi. Ngụy Nghiên nhướng mày. Đây là cái gì? Thẩm Du Khanh nói. So với phù lăng thì nó là một loại thuốc quá phổ biến. Nhưng loại thuốc này được thu vào trong cung cách đây 10 năm. Cũng không được tìm thấy ở bất cứ đâu khác nữa. Ngụy Nghiên trong lòng nghĩ nghĩ. Đột nhiên hỏi, có phải bảo người đi lấy vật kia không? Không sai, hắn là vương gia trong hoàng thất. Đương nhiên biết một hai chuyện ở Thượng Kinh. Thẩm Du Khanh đã quên mất điều này. Nàng gật đầu, bây giờ ta viết thư chắc còn mất thêm chút thời gian. Không cần, Ngụy Nghiên nhìn nàng sâu hơn. Ta đi an bài người đi. Thẩm Du Khanh không nói gì. Vậy ta về trước, Ngụy Nghiên vẫn nắm lấy nàng. Đêm khuya mọi người đều đang nghỉ ngơi. Nàng đến tra thuốc cho ta. Tự ngươi làm không được sao? Thẩm Du Khanh cắn môi quay mặt đi. Mạng che mặt nhẹ nhàng lay động, tạo nên một tầng gợn sóng. Ngụy Nghiên cẩn thận nhìn chằm chằm nàng. Chóp mũi có một miếng lụa trắng, chỉ lộ ra một đôi mắt đen láy. Nhìn người thì nhàn nhạt, mắng mỏ thì bừng bừng. Hắn tiến lên một bước, nắm cổ tay nàng sau lưng. Kéo vào lòng, cười xấu xa, không có nàng làm không được. Thẩm Du Khanh biết hắn quen PS óng đãng, mắng mỏ hay đánh cũng không có tác dụng gì. Da mặt dày như tường thành, rất thích bắt nạt nàng. Không vào phòng ta thì cứ ở đây đi. Ngụy Nghiên quay mặt đi chỗ khác, cố ý đụng phải nàng. Thẩm Du Khanh quay đầu trừng mắt nhìn hắn. Ngụy Nghiên hất cằm đi về phía sảnh chính. Cửa mở, vào đi. Ta không động vào nàng. Ngụy Nghiên nói. Thẩm Du Khanh hừ một tiếng nói. Ngươi dám động một cái thử xem. Ngụy Nghiên nắm chặt tay cô. Cảm nhận được sự mềm mại như không xương. Ánh mắt hắn chạm vào mắt nàng. Kéo khóe môi. Còn rất hung. Trong đại sảnh không có thuốc trị thương. Ngụy Nghiên sai người mang thuốc đã chuẩn bị sẵn trong phủ tới. Chúng đều là thảo mộc thô. Đập dập. Gói trong bao bố. Tùy ý đặt ở một nơi. Thẩm Du Khanh cầm lấy một gói. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy. Đây là thuốc trong miệng ngươi sao? Bằng không thì sao? Ngụy Nghiên cười nói. Thuốc này tuy không tinh xảo như của nàng, nhưng vẫn có tác dụng. Hành quân sao ta có thể lo lắng nhiều như vậy? Cầm lấy trực tiếp xoa lên. Bớt việc. Thẩm Du Khanh ngửi thấy mùi thuốc rất quen thuộc. Nghĩ đến mùi thảo dược thoang thoảng nhàn nhạt khi đi cùng hắn khi trước. Chắc là cái này. Hắn quả nhiên không sử dụng loại thuốc mà nàng đưa cho. Thẩm Du Khanh ném túi vải vào trong ngực hắn. Nếu bớt việc thì tự ngươi lau đi. Nói xong, nàng xoay người đi ra ngoài. Đột nhiên có một cánh tay ôm lấy eo nàng. Kéo trở lại, phía sau dán vào ngực hắn. Nàng ngã vào vòng tay kia. Cửa chính điện mở toang. Mặc dù không có lệnh của Ngụy Nghiên không ai dám vào, nhưng Thẩm Du Khanh vẫn không khỏi cảm thấy căng thẳng. Ánh đèn mờ ảo, trên mặt đất hiện ra bóng hai người ngồi chồng lên nhau. Thẩm Du Khanh nắm lấy hồ phục bị xé toạc của hắn. Đôi mắt hình viên đạn bay về phía hắn. Không phải nói không động đến ta sao? Ngụy Nghiên ôm nàng nàn. Không động vào nàng, chỉ ôm một cái thôi. Hắn giơ tay, chạm vào chiếc khăn che mặt của nàng. Ấn chính xác vào nơi tối qua hắn để lại dấu vết. Để ta xem có bớt đi hay không. Thẩm Du Khanh nghiêng đầu để tránh tay hắn. Từ bên cạnh, nàng có thể nhìn rõ khuôn mặt người kia. Lông mày cụp xuống và đôi mắt sâu thẳm. Trong mắt hắn có hình bóng nàng. Nhìn gì chứ, ngày mai là hết. Ngụy Nghiên mím môi. Thật đáng tiếc, ngươi căn bản không dùng thuốc. Thẩm Du Khanh bị hắn nửa ôm. Ngồi trên đùi hắn, gần như nằm nghiêng trong lòng người kia. Đôi chân của hắn căng chặt, chặt chẽ và mạnh mẽ. Thẩm Du Khanh ngồi nghiêng trên đó. Nhịn không được muốn nhúc nhích, nhưng lại thành càng dán chặt vào hắn hơn. Ngụy Nghiên hô hấp nặng hơn một chút. Một tay ôm eo cô, tay kia xuyên qua lớp vải trắng nhéo khuôn mặt nàng. Đương nhiên có, vậy ngươi còn không mau buông ra. Thẩm Du Khanh tức giận nói. Ngụy Nghiên nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt kiên định, thấy rõ trong mắt nàng tia sáng. Đột nhiên nở nụ cười, nói, ừ, hắn buông tay ra. Thẩm Du Khanh đứng vững và chỉnh lại bộ quần áo xộc xệch vừa rồi. Liếc nhìn gói thảo mộc trên bàn. Nàng ngẫu nhiên lấy ra một gói mở ra. Làm cũng không tồi. Tuy bên ngoài nhìn không đẹp nhưng hiệu quả không thua gì thuốc do nàng bào chế. Chân của Ngụy Nghiên gác một bên. Đao bên hông đã được đặt trên án thượng. Vai hắn bị thương nặng nhất. Một vết cắt dài. Nhưng dường như anh trông có vẻ không sao. Thẩm Du Khanh ấn một ít thuốc trong tay. Đi vài bước và đứng trước mặt hắn. Nàng đối mặt với hắn. Và đôi mắt kia dán chặt vào nàng. Hắn ngồi, nàng đứng. Không cần cởi xiêm y sao? Ngụy Nghiên ngồi nghiêng người, đôi mắt đen sáng ngời, cười nửa miệng nhìn nàng. Thẩm Du Khanh bình tĩnh cầm lấy thuốc. Trái phải đều bị thương như thế này, không thay ra cũng được. Ngụy Nghiên khẽ cười, mở hai tay ra, hơi ngẩng đầu nhìn nàng. Đầu ngón tay mềm mại lướt qua vai hắn. Chiếc khăn trắng cô che mặt nhẹ nhàng cọ vào cằm và sống mũi y. Bàn tay chuyển từ vai xuống ngực. Nàng hơi nghiêng người. Đôi lông mày thanh mảnh dường như đang cau lại. Đôi mắt rũ xuống. Hàng mi dài cong vút khẽ rung như đang cào ở nơi khác. Khiến người ta ngứa ngáy. Ngụy Nghiên trên người nhiều vết thương. Thẩm Du Khanh phải mất một thời gian dài để bôi thuốc. Nàng đứng thẳng dậy. Từ trong tay áo lấy ra một chiếc khăn tay, lau sạch thuốc còn sót lại trên tay. Xong rồi sao? Ngụy Nghiên hỏi nàng. Thẩm Du Khanh gật đầu. Không còn gì để nói nữa. Nhưng không ai đề cập đến việc trở về nghỉ ngơi trước. Một lúc sau, Thẩm Du Khanh trước hỏi. Mấy ngày nữa ngươi có thể đi xe ngựa đến quân doanh không? Nụ cười trên môi Ngụy Nghiên nhạt đi. Ánh mắt âm u. Vì sao? Thẩm Du Khanh lau thuốc trên tay, trầm mặc một lát, nhẹ giọng nói, Tần Thất sắp đến Thượng Quận rồi, sợ hắn biết chuyện của hai ta. Hắn chằm chằm nhìn nàng. Thẩm Du Khanh dừng lại, mím môi, khóe miệng Ngụy Nghiên giật giật, thanh âm trầm xuống, còn sợ tên mọt sách ở Thượng Kinh biết chuyện ta và nàng làm chuyện thân mật sao? Ai làm chuyện thân mật với ngươi chứ? Thẩm Du Khanh tức giận trừng mắt nhìn hắn. Dùng sức bóp mạnh khăn trong tay. Ngụy Nghiên dùng một đôi mắt đen nhìn chằm chằm nàng. Hôn cũng hôn rồi. Sờ cũng sờ rồi. Còn chưa đủ thân mật sao? Thẩm Du Khanh mắng hắn. Là ngươi ép buộc ta. Đôi mắt nàng tức giận. Rất giống đêm qua. Vô liêm sỉ. Thẩm Du Khanh ném khăn tay vào trong ngực. Xoay người rời đi. Chiếc khăn vốn trắng muốt. Nay đã nhuộm xanh và nồng nặc mùi thuốc. Tần Thất tiến vào Thượng Quận. Tần gia cùng An ra đời trước liên hôn. Nếu là hai nam thì kết làm huynh đệ. Nếu là hai nữ thì làm bạn thân. Nam nữ thì thành mối liên hôn. Chỉ là Mạc Bắc chiến tranh nhiều lắm. Hoài An Vương trước khi đến Mạc Bắc. Trong ngoài quan nội giao tranh ác liệt. Tần gia mạo hiểm kinh thương. An gia ở lại Mạc Bắc. Đến đây cắt đứt liên hệ. Đêm qua Tần Thất ở lại trạm dịch. Mấy ngày trước hay tin An gia để lại một cô gái mồ côi ở Thượng Quận. Cha Tần Nhân Từ, sai người đi đón nữ nhi An ra bỏ lại mang về. Tìm người ở đâu trong thượng quận thành rộng lớn đây? Tần Thất không khỏi đau đầu. Ngoại hình, tuổi tác, ngoại hình và thậm chí cả khuê danh của nàng ta đều không rõ. Chỉ biết cha nàng ta, An Đình là người từ châu. Tần Thất đã ra lệnh cho người vào thành hỏi thăm càng sớm càng tốt. Tìm kiếm một cô gái mồ côi khoảng 18 tuổi. Đến từ châu, hắn lắc quạt ngồi một mình trên ghế. Suy nghĩ một chút nói. Lại phái người đi hỏi một chút. Có thấy qua một nam một nữ không? Nam cầm đao, mặc hồ phục, nữ tướng mạo xinh đẹp. Hai người cưỡi ngựa nhập thành hôm qua. Tôi tớ nghe lệnh đi xuống. Tần Thất nghĩ đến chuyện phát sinh với mình ngày đó. Luôn cảm thấy kỳ quái nhưng lại không giải thích được. Tiểu Ất không phải là người dễ tin người. Nhớ lúc trước khi hắn phát hiện tướng mạo thật sự của nàng. Thiếu chút nữa bị nàng làm cho hôn mê. Nàng ấy dường như cũng không quen với người đàn ông đó. Thậm chí còn hiếm khi nói chuyện với hắn ta. Nhưng không hiểu sao lại có chút mờ ám như có như không khó nói ra được. Hắn, Tần Dậu Thịnh chính là cao thủ tình trường. Cho nên cảm giác này không thể sai được. Không có việc gì làm. Thẩm Du Khanh dựa vào giường. Càng thêm lười nhác, nàng đọc một vài trang sách y học. Nhưng không lọt được một từ nào. Vết răng trên mặt mờ đi. Trang điểm chút cũng không thấy nên không che mạng nữa. Trầm mặc một lúc, đột nhiên nhớ tới cái gì. Từ trên giường ngồi dậy. Lục Hà, chuẩn bị xe ngựa. Cùng ta đi ra ngoài một chuyến. Khi còn ở Thượng Kinh, tiên sinh đã từng khoanh tròn một số loại thuốc cực kỳ khó tìm trong cuốn sách. Tiên sinh si mê y thuật. Thích nhất là giải độc cho người khác. Chữa các bệnh nan y và nghiên cứu thảo dược. Mấy loại thuốc đó tiên sinh tìm đã lâu mà không thấy. Nhưng lần trước nàng tình cờ nhìn thấy nó ở hiệu thuốc kia. Để tránh gặp Tần Thất, Thẩm Du Khanh đã đội một chiếc mũ có mạng che mặt và ngồi trên một chiếc xe ngựa. Trưởng quầy thuốc lần trước nhìn thấy nàng cùng vương gia đi tới. Còn nhớ rõ, vội vàng cung kính chào hỏi. Thẩm Du Khanh lấy ra một tờ giấy và hỏi. Người vẫn còn những loại thuốc này chứ? Trưởng quầy tiếp nhận tờ giấy. Liếc qua liếc lại, trên tay chỉ vài chỗ. Cô nương, chúng ta chỉ còn lại mấy vị này. Đáng tiếc những vị kia bán hết rồi. Thẩm Du Khanh không ngờ rằng sẽ có người đến mua những loại thuốc này. Nàng có chút mất mát. Lấy trước những thứ ngươi có đi. Được, trưởng quầy nhướng mày. Không khỏi xoa xoa tay. Thậm chí còn lại mấy đan dược cũng đáng giá không ít tiền. Đủ hắn sống nửa năm. Tỉnh Liễu lấy thuốc. Lục Hà lấy ra một hộp nhỏ ngân lượng. Nụ cười trên khuôn mặt của trưởng quầy trở nên chân thành hơn. Hắn lập tức sửa lời. Quý nhân, đối với những đan dược này tiểu nhân nhất định sẽ lưu ý, lần sau nhập hàng sẽ mang tới đầu tiên cho quý nhân. Thẩm Du Khanh nói, cứ gửi nó đến vương phủ đi. Câu nói này khiến trưởng quầy lại nhìn Thẩm Du Khanh, tự hỏi cô nương trước mặt này và vương gia có quan hệ gì. Hơn nữa nàng ta còn sống trong vương phủ. Khi hồi phủ, Thẩm Du Khanh cố ý mở nửa bức màn để xem Tần Thất có ở thượng quận hay không. Xe ngựa đi qua, nàng cẩn thận quan sát động tĩnh xung quanh. Đột nhiên, ánh mắt không khỏi rơi vào một chỗ. Ngụy Nghiên sáng sớm đã đến quân doanh. Thay vì đi xe ngựa, lại phóng khoáng cưỡi ngựa. Biết hắn đã quen làm việc của mình và không ai có thể quản được. Thẩm Du Khanh không nói thêm nữa. Lúc này hắn đang đánh ngựa ngoài đường, lưng ngang lưng ngựa, sống lưng thẳng tắp, đang khom người cúi đầu nói gì đó. Thẩm Du Khanh nhìn sang, lúc này mới phát hiện có một bóng người ẩn sau thân ngựa. Nàng nhìn kỹ thì phát hiện đó là một nữ lang, búi tóc kiểu phụ nhân, khuôn mặt không hiểu sao lại quen quen. Xe ngựa hướng vào vương phủ, nữ tử vây quanh Ngụy Nghiên không liên quan gì đến nàng. Thẩm Du Khanh đang định kéo rèm xe xuống. Khóe mắt liếc ra, liền nhìn thấy một bóng người mặc áo choàng màu đỏ. Đúng là Tần Thất. Tần Thất không cưỡi ngựa cũng không ngồi xe. Đi trên đường phe phẩy quạt. Chuẩn bị đi tới chỗ của Ngụy Nghiên. Thẩm Du Khanh lập tức đứng dậy vén rèm xe. Tỉnh Liễu, đi về phía tây. Vốn dĩ đường về phủ đã dừng lại. Tỉnh Liễu nhìn về phía tây, thấy vương gia cưỡi một con ngựa đen bóng loáng. Tỉnh Liễu hiểu ý của tiểu thư giơ roi và quay về phía tây. Sáng sớm hắn đến quân doanh để giải quyết chuyện quân khuyển nhung ngày hôm qua. Xong việc thì đã gần trưa. Ngụy Nghiên cưỡi ngựa đi ra, cách đó không xa đã bị người chặn lại. Hắn liếc nhìn nữ nhân kia, cũng không xuống ngựa, chỉ vào vỏ đao hỏi nàng. Làm sao vậy? An Tầm Nghiêu mặc một chiếc váy dài của Trung Nguyên. Mùa đông lộ ra bộ ưng ực, khuôn mặt tái nhợt vì lạnh, nhìn vẻ yếu ớt đáng thương. Nàng ngước mắt dựa vào người Ngụy Nghiên, trực khóc. Ngụy Nghiên gõ chuôi đao, thấy nàng ta vẫn không nói lời nào, liền ghìm cương muốn rời đi. Vương gia, chờ đã. An Tầm Nghiêu chạy tới bên ngựa, giang rộng hai tay chặn đường ngựa. Vương gia, chờ đã, thiếp thật sự có việc muốn tìm vương gia. Ngụy Nghiên lông mày trầm xuống, nói. An Tầm Nghiêu nức nở nói, từ khi phu quân mất, thiếp đã không còn nơi nương tựa. Thiếp là nữ nhân, trượng phu giờ mất, khó tránh khỏi thường xuyên bị những kẻ ác bá đó làm khó dễ. Thần thiếp biết mình xuất thân hèn mọn, không xứng làm thiếp thất thông phòng của vương gia. Giờ thiếp nguyện làm nô tỳ hầu hạ bên cạnh vương gia. Thỉnh vương gia lưu lại. Ngụy Nghiên mặt không chút thay đổi nghe nói. Nói xong rồi, An Tầm Nghiêu sửng sốt một chút, sau đó gật đầu. Nói xong rồi, vương gia, tấm lòng thành của thiếp trời đất chứng giám. Nhiều năm như vậy, trong lòng thiếp chỉ có mình vương gia thôi. Ngụy Nghiên nhíu mày, người nếu nói xong rồi thì cút đi, về sau đừng xuất hiện trước mặt bổn vương. Ngựa hí một tiếng, Ngụy Nghiên lắc dây cương chuẩn bị rời đi. An Tầm Nghiêu sửng sốt, còn chưa ý thức được ý tứ trong lời hắn nói, đã thấy người rời đi, sợ là sau này khó gặp lại. Nàng ta cắn răng chạy đến ngăn lại. Sắc mặt Ngụy Nghiên càng thêm thiếu kiên nhẫn. An Tầm Nghiêu nói, vương gia còn nhớ năm đó lời người nhận không? Vương gia nói sẽ thay phu quân chăm sóc ta thật tốt. Chẳng lẽ hiện tại vương gia muốn nuốt lời? Người mà An Tầm Nghiêu gả năm đó là huynh đệ đồng sinh cộng tử với Ngụy Nghiên, nhưng đáng tiếc hắn lại chết trước nhát đao của người khuyển nhung. Trước khi chết, hắn muốn Ngụy Nghiên đáp ứng sẽ chiếu cố An Tầm Nghiêu. Ngụy Nghiên đồng ý, hắn cho nàng ta tiền bạc, nhà cửa, tôi tớ, không thiếu thứ gì, cũng coi như là tận tình tận nghĩa rồi. Nhắc tới chuyện năm đó, Ngụy Nghiên sắc mặt càng ngày càng lạnh. Năm đó khi gặp An Tầm Nghiêu, hắn đã biết nàng ta tâm tư không sạch. Hắn đâu phải tiểu tử chưa đủ lông cánh. An Tầm Nghiêu càng không phải là một người có trái tim thuần khiết. Nhưng lục dực trung tình, hắn cũng không thể nhúng tay vào chuyện riêng tư của y. Ngụy Nghiên cười lạnh một tiếng, trường đao kêu leng keng tuốt khỏi vỏ, tỏa ra ánh bạc đầy sát khí. Tiếng vó ngựa giống lên, đao đặt ngang cổ họng An Tầm Nghiêu. An Tầm Nghiêu sợ tới mức hai chân nhũn ra, không dám nhúc nhích. Vương gia, ngài định giết ta sao? Lục Dực sẽ không tha thứ ngài. Hắn tha thứ hay không là việc của ta. Chờ ta đi xuống sẽ đích thân xin nhận tội với hắn, để hắn đánh một trận tơi bời. Còn ngươi, đôi mắt đen của Ngụy Nghiên đanh lại. Ta chưa từng ám chỉ chuyện gì với ngươi cả. Ta không thèm để ý ngươi. Ngươi đừng tới khiêu khích ta. Mặc dù ta không động thủ với nữ nhân, nhưng sẽ không nương tay với loại người như ngươi đâu. Hắn nâng một miếng ngọc bội trong tay lên, dùng đao chém ngang, miếng ngọc bội bị chém đứt đôi. Nếu ngươi tiếp tục mê muội không tỉnh, mảnh ngọc này sẽ là kết cục của ngươi. Khi xe ngựa đến, Thẩm Du Khanh mở rèm và nhìn thấy cảnh này. Nàng rời tầm mắt và quay sang Ngụy Nghiên. Ngụy Nghiên đã cất đao đi, chú ý đến ánh mắt bên cạnh, liếc nhìn và nhìn thấy đó là ai. Đôi mắt đen lập tức dán chặt vào Thẩm Du Khanh. Tại sao nàng lại ở đây? Nghe thấy giọng điệu quen thuộc của hắn nhưng khuôn mặt không có chút ôn hòa, An Tầm Nghiêu không khỏi ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt thị chợt sững lại. Nữ lang ngồi trong xe mắt ngọc mày ngài, lông mày mảnh như ngọn núi xa, đôi mắt đen láy lấp lánh, sống mũi cao thẳng, môi đỏ hồng hào, làn da trắng nõn như tuyết trong núi, rõ ràng vẻ ngoài quyến rũ, cả người trông lạnh lùng lạ thường nhưng lại có vẻ hấp dẫn và lôi cuốn, khiến người ta càng muốn khám phá. Hai người kia rõ ràng biết nhau, quan hệ cũng không nhạt. An Tầm Nghiêu còn điều gì không hiểu nữa? Chính là thị không bao giờ biết ở Mạc Bắc còn có nữ nhân như vậy. Thẩm Du Khanh nhìn phụ nhân đứng trước ngựa của Ngụy Nghiên, nhìn thấy rõ khuôn mặt đó. Nàng nhớ rõ lúc ở Thượng Quận, khi nàng đến hiệu thuốc ngẫu nhiên gặp Ngụy Nghiên, nữ nhân bên cạnh con ngựa của hắn ta chính là thị. Không biết mối quan hệ giữa hai người là gì. Thẩm Du Khanh không rảnh nghĩ nhiều, lại nhìn Ngụy Nghiên, lên đây, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Sắc mặt nhàn nhạt, giọng điệu hợp tình hợp lý. Ngụy Nghiên cười cười, không hỏi nữa, hai chân thon dài xuống ngựa, thắt chặt đao vào hông, sải bước về phía xe ngựa. An Tầm Nghiêu sững sờ đứng đó, mắt sưng húp vì khóc nhưng chưa được một mảnh thương tiếc. Nhưng nữ nhân kia tùy tiện nói một câu, còn dùng giọng điệu ra lệnh. Ngụy Nghiên mỉm cười đi tới, thị không cam lòng nắm chặt tay áo. Ngụy Nghiên nắm toàn bộ Mạc Bắc, trở thành Hoài An Vương phi thật là vinh hạnh lớn lao. Sau lưng sẽ không bị người chỉ trỏ. Ngụy Nghiên và Lục Dực là huynh đệ. Hơn nữa thị không tin Ngụy Nghiên không có nửa phần tình ý với mình. Thị sẽ không dễ dàng từ bỏ. Ngụy Nghiên lên xe ngựa, Thẩm Du Khanh ngồi trong cùng. Hắn nghiêng người qua, khi Thẩm Du Khanh lùi lại, hắn tiến lên, nàng đã đi đến chỗ trong cùng của chiếc ghế dài. Hai tay chống sau lưng, ngẩng đầu nhìn hắn, nàng tận mắt thấy hắn nhích lại gần. Đôi chân nàng dựa gần vào chiếc quần hồ phục của hắn. Thon dài mạnh mẽ, thoáng qua hơi nóng, trong máu dường như đều toát lên sự phấn khích. Nàng biết hắn quen với việc hạ lưu này rồi. Có chuyện gì mà nhất định muốn vào trong xe ngựa mới nói. Ngụy Nghiên khóe miệng nhếch lên, trong lòng mang theo ý cười nhìn vào mắt nàng. Thẩm Du Khanh cắn môi, quay đầu đi, xuyên qua khe hở trên rèm xe. Nàng nhìn thấy Tần Thất đang đi tới gần. Ngụy Nghiên nhận thấy có gì đó không thích hợp. Theo tầm mắt của nàng nhìn ra ngoài, nhìn thấy một bóng đỏ. Lòng chợt hiểu. Hóa ra là vì cái này. Hắn nói, ta còn tưởng. Thẩm Du Khanh nghe được một nửa lời, không nhịn được hỏi, ngươi cho rằng là sao? Ngụy Nghiên hướng phía nàng, mặt cách nàng còn xa, hai chân vẫn dựa gần, còn cho rằng nàng ăn dấm. Sao ngươi lại nghĩ như vậy? Thẩm Du Khanh giật mình. Ngụy Nghiên không nói. Thẩm Du Khanh dường như nghĩ đến điều gì đó, không thể không nói. Ngươi có nhiều nữ nhân như vậy, nếu ta hơi tí ăn dấm, sợ là chua đến chết rồi. Nàng vừa dứt lời, trước mắt đột nhiên hiện ra một bóng người, chóp mũi hắn áp sát vào nàng, hơi thở quyện vào nhau. Ta giúp nàng một lần. Hắn xoa xoa chóp mũi của nàng, chậm rãi nói, thanh âm trầm thấp, lọt vào tai. Thẩm Du Khanh nghĩ, hắn ta đúng là kẻ tận dụng mọi lúc mọi nơi. Vậy thì sao? Ngụy Nghiên đưa tay xoa eo nàng, dùng ngón tay véo eo nàng, eo kia mảnh khảnh mềm mại, hắn không nhịn được chạm thêm lần nữa, eo Thẩm Du Khanh thêm ngứa ngáy, nàng cố trốn nhưng hắn càng nắm chặt hơn. Ngươi muốn làm gì? Thẩm Du Khanh có chút bực bội. Ngụy Nghiên cụp mắt xuống, trong xe lửa như đang cháy, nàng chỉ mặc áo váy, không mặc áo choàng. Hắn nhìn chằm chằm khuôn ngực trắng như tuyết với đôi mắt hơi ấm áp. Một lúc sau, Thẩm Du Khanh chú ý đến ánh mắt của hắn. Ngụy Nghiên, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ngụy Nghiên ánh mắt tà ác, cười nói, với nàng thì cần gì mặt mũi? Hắn chộp một cái, Thẩm Du Khanh lập tức ngừng hô hấp. Nàng nghiến răng, tay bị hắn giam cầm không thể thoát ra. Ngụy Nghiên nói, vừa rồi ta giúp nàng, bây giờ nàng trả lại ta, không công bằng sao? Thẩm Du Khanh, công bằng tổ tiên ngươi. Ngụy Nghiên nhếch môi, những lời này nàng nói đủ để chém đầu rồi. Hắn là con cái hoàng thất, đây là lần đầu tiên có người dám mắng mỏ tổ tiên của hắn như vậy. Thẩm Du Khanh trợn mắt nhìn hắn, ta mắng đó thì sao? Ngụy Nghiên xoa xoa tay cười nói, không sao cả, nhưng phạt vẫn phải phạt. Thẩm Du Khanh trừng mắt nhìn hắn, ngươi dám? Ngụy Nghiên cúi xuống hôn lên môi nàng, ngón tay ấn mạnh vào điểm đó. Ta có gì không dám chứ? Cách Trương.